Con rể chiến thần, chương 1746, nó là tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vũ khí mạnh nhất do phòng thí nghiệm bí mật của Richard và Cục Thiên Thuẫn hợp tác chế tạo. Vũ khí này đại diện cho sự hủy diệt. Không một ai biết cụ thể nó là gì. Là pháo quỹ đạo điện từ hay laser hay là vũ khí sinh học. Vốn không ai biết cả. Nhưng ai biết đến cây quyên trượng này đều hiểu nó đại diện cho tai nạn hủy diệt. Một khi dùng, chắc chắn mang tính hủy diệt. Không một loại phòng thủ nào có thể ngăn được quyên trượng thượng đế. Nó khác với vũ khí diệt thân của Hứa Chính Kiệt. Vì vũ khí của hắn ta chỉ sát thương trong phạm vi hẹp. Chuyện đối phó người học võ và người siêu năng. Nhưng phạm vi sát thương của quyên trượng rất lớn. Một khi sử dụng nó trong một khu vực nào đó thì nó sẽ hủy diệt tất cả. Đặt tên là quyền trượng thượng đế. Ý nghĩa rất đơn giản. Thể hiện loại vũ khí này có quyền năng trừng phạt của thượng đế. Uy lực không thể đùa được. Nó chính là vũ khí tối tân nhất của phòng thí nghiệm bí mật và Cục Thiên Thuẫn. Cho nên cho dù như thế nào cũng không sử dụng. Loại vũ khí này cũng ngang với lá át chủ bài của nước chiến ưng. Nhưng bây giờ quân át chủ bài này đã bị lộ quá sớm. Khiến cả thế giới đều biết. Cây quyền trượng này cũng không còn ẩn chứa bí mật gì nữa. Cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng Dương Hạo Quân khiến cả nước chiến ưng phải đối mặt với tình trạng này. Khiến Cục Thiên Thuẫn quyết định sử dụng nó để chống lại anh. Vì danh dự của nước chiến ưng. Bọn họ phải liều thôi. Lúc này. Rất nhiều người của nước chiến ưng đều chú ý đến anh. Mà anh cách biên giới ngày càng gần. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 20 phút rồi. Anh đã lôi hai người vào hoang mạc. Hiện tại không có một ai ngăn cản. Anh cũng biết mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Nước chiến ưng sẽ không bỏ qua cho anh. Sẽ không để anh rời đi một cách dễ dàng. Nguy cơ khổng lồ đang đợi anh ở phía trước. Lúc này thời gian nhích thật chậm. Ai cũng căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Đã thiết lập điểm công kích rồi. Mục tiêu sau 6 phút 32 giây sẽ đến điểm chỉ định. Xác nhận lại, vũ khí không có vấn đề. Tất cả sắp xếp ổn thỏa. Richard và phòng thí nghiệm đã trang bị xong mọi thứ. Cả vị trí công kích và thời gian. Yên lặng đợi thời gian điểm. Mọi người gần như ai cũng đổ mồ hôi. Thân, cách chương.